Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Nam Thần đến chậm, mặt trăng, sẽ còn đến rơi xuống sao? Nghe Quân Cửu Thần câu nói này, Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần đều kinh trụ. Hơn 10 năm trước, tại Vân Không Ninh Châu một cái nào đó trăng sáng nhô lên cao ban đêm. Tuổi nhỏ Cố Nam Thần nhìn thấy xuất hiện ở trên nóc nhà ba ba. Hắn đối với mụ mụ nói, mẹ, ngươi xem mặt trăng rớt xuống. Câu nói này, còn có năm đó một màn kia. Tần Mẫn đến nay đều còn ký ức hiểu. Sau, Tiểu Niệm Trần nghe mụ mụ nói qua không dưới 3 lần. Nhớ kỹ rất kỹ, vô luận cái kia một tiếng, mẹ, hay là cái kia một câu. Mặt trăng sẽ còn đến rơi xuống sao, đều bị Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai mẹ con chậm chạp đều phản ứng không kịp, phảng phất nghe không rõ Quân Cửu Thần lại nói cái gì. Quân Cửu Thần rõ ràng khống chế cảm xúc, hắn từng bước một chậm rãi đến gần, rất nhanh liền ngừng bước tại Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần trước mặt. Mà ngay lúc này, Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần mới đều tỉnh táo lại. Bọn họ nhất định lại một lần lui về sau, lấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần khóe miệng nổi lên vẻ bất đắc dĩ mà tự giễu ý cười. Hắn vô số lần tưởng tượng qua cùng mụ mụ Niệm Trần gặp lại hình ảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giống tối nay đột nhiên như vậy, càng không có nghĩ tới sẽ giống như bây giờ dọa lấy bọn họ. Thế nhưng là các nàng phản ứng như thế cũng cần phải là nằm trong dự liệu nha. Dù sao thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn tướng mạo biến, tính tình biến, dù sao hắn nhận biết Tiểu Niệm Trần rất lâu, nguyên lai đệ đệ một mực tại bên cạnh mụ mụ. Tên gọi Tần Mẫn là Vân Không Y Thành Tần gia chi nữ, gả cho Đại Tần thái phó Cố Bắc Nguyệt. Mụ mụ cùng phụ thân khế ước thành hôn, tương kính như tân. Phụ thân nhận nuôi Nam Thần lúc còn chưa đón dâu, vì giấu giếm thế nhân cũng là bảo mụ mụ danh tiết, phụ thân đem ta cùng mụ mụ đưa tới Vân Không Ninh Châu sửa đổi ta tuổi tác. Thế nhân đều nghĩ lầm ta là mụ mụ hoài thai 10 tháng xuất gia, trên thực tế ta là cô nhi, vì dưới chân có long văn khác hẳn với thường nhân, bị phụ thân chọn chúng. Phụ thân giao ta ảnh thuật lấy kế thừa cô gia sứ mệnh, thủ hộ Đại Tần hoàng tộc. Quân Cửu Thần nói đến đây, Tần Mẫn lại một lần nữa lui lại. Lần này nàng cũng không phải là bị dọa, mà là kích động. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Quân Cửu Thần, hốc mắt lập tức liền đỏ, cả người đều ngơ ngẩn. Mà ngay lúc này, Quân Cửu Thần hai đầu gối quỳ xuống, mụ mụ, Nam Thần đến chậm, để cho ngài chịu khổ. Hắn dứt lời, một lần đập trọn vẹn 3 cái cốc đầu, nhưng không có dừng lại, như cũ tiếp tục. Tần Mẫn liền vội vàng tiến lên, ngã quỳ trước mặt hắn, đem hai tay đè xuống đất. Quân Cửu Thần dập đầu xuống tới, liền cúi tại mơ u bàn tay nàng bên trên. Quân Cửu Thần dừng lại, nhưng rất nhanh hắn liền chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tần Mẫn chính nhìn xem hắn, đôi môi nhếch phát run, to như hạt đậu nước, mắt liên tiếp không ngừng mà rơi xuống. Nàng rõ ràng muốn khóc, nhưng là cố nén. Nàng tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng là không nói được. Gặp được một màn này, Quân Cửu Thần khóe mắt cuối cùng chảy xuống một hàng thanh lệ. Hắn chờ đợi, chờ lấy Tần Mẫn nói chuyện. Thế nhưng là Tần Mẫn lại chậm chạp không có lên tiếng, chỉ là rơi lệ. Quân Cửu Thần sợ nàng không tin, dứt khoát ngồi dưới đất, thoát khỏi vớ giày, đem lòng bàn chân đường vân cho Tần Mẫn nhìn. Tần Mẫn gặp về sau ngừng lại là bịt miệng lại. Nàng xem thấy Quân Cửu Thần nước mắt tựa như vỡ đê đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Ô ô, ô ô, hài tử của ta, nàng rốt cục khóc, Quân Cửu Thần đau lòng cấp bách. Hắn một tay lấy mụ mụ ôm, giống như là khi còn bé mụ mụ ôm cái kia dạng, nhưng là rất nhanh, Tần Mẫn liền vội vã dùng sức tránh ra khỏi. Quân Cửu Thần giật mình, có chút không biết làm sao. Sau một khắc, Tần Mẫn lại giang hai cánh tay ôm hắn, cùng khi còn bé nàng ôm hắn động tác giống như đúc. Hài tử lớn có thể ôm chặt mụ mụ, có thể ôm lấy mụ mụ, thế nhưng là tại mụ mụ trong mắt, hài tử mãi mãi cũng là hài tử. Dáng dấp cao to đến đâu vẫn như cũ có thể bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Tần Mẫn chính là như vậy một người mẹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận mỉm cười thút thít, đều phải là nàng đến cầm giữ. Ôm hài tử, nàng ô ô mà khóc, nước mắt rất nhanh liền ẩm ướt Quân Cửu Thần bả vai. Quân Cửu Thần không dám lên tiếng, cũng không dám động, một mực để cho nàng ôm khóc. Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Niệm Trần rốt cục đi tới, hắn cũng khóc, lệ rơi đầy mặt lại không khóc thành tiếng. Hắn từ phía bên phải ôm lấy Quân Cửu Thần, hắn còn quá nhỏ, cánh tay ngắn ngủi, căn bản ôm không kín. Thế là hắn tóm lấy Quân Cửu Thần quần áo, tóm quá chặt chẽ, đem đầu chôn ở Quân Cửu Thần trên người. Lúc này Tần Mẫn mới nhớ tới Tiểu Niệm Trần đến, nàng cuối cùng từ Quân Cửu Thần trên vai ngẩng đầu lên, nàng xem nhìn Tiểu Niệm Trần, lại nhìn một chút Quân Cửu Thần, rất cố gắng nghĩ ngừng nước mắt, đáng tiếc làm không được. Nàng rất cố gắng muốn nói chuyện, có thể há miệng ra liền muốn khóc. Đến nay năm, dòng dã 10 năm, nàng thương yêu nhất hài tử, nàng cầm mệnh tại yêu thương, tại che chở hài tử mất tích dòng dã 10 năm. Hắn lại chính là Thiên Viêm Tĩnh Vương, thường xuyên xuất nhập Đại Từ Tự Tĩnh Vương. Niệm Trần thích nhất Tĩnh Vương, rất muốn nhất ca ca, dĩ nhiên là hắn. 2 năm trước, nàng tại bên ngoài Đại Từ Tự xa xa nhìn qua hắn, bởi vì Niệm Trần thường xuyên đề cập, nàng còn cố ý ngừng chân. Nàng làm sao lại không nhận ra được đâu. Nam Thần là mụ mụ không tốt, là mụ mụ đần, mụ mụ đã sớm nên nhận ra ngươi, sớm nên. Nàng cấp bách như vậy, lý trí bình tĩnh, ung dung không vội một người nha, lại gấp đến đều hơi không khống chế được, càng không ngừng lặp lại sớm nên mấy chữ này. Quân Cửu Thần hiểu rất rõ hắn mẫu thân, gặp nàng bộ dạng này, tâm hắn giống như là bị đau cắt một dạng đau. Mẹ, ngươi đừng như vậy, là Nam Thần bất hiếu, Nam Thần đã trở về, ngươi đừng như vậy. Hắn vội vàng thay mụ mụ lau nước mắt, cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là cao hứng. Hắn hốc mắt vẫn luôn là ướt át, thế nhưng là hắn một bên xoa, lại một bên hướng mụ mụ cười. Hắn trêu ghẹo nói, mụ mụ, hài nhi đời trước hẳn là ngài con ruột, đời này mới như thế hữu duyên, dù là mất tích cũng không rời xa ngài. Rốt cục Tần Mẫn tỉnh táo một chút, nàng xem thấy Quân Cửu Thần liền vội rút ra khăn, cẩn thận từng ly từng tí lau hắn khóe mắt vệt nước mắt. Nàng một bên lau, một bên dò xét hắn, thế nhưng là đánh giá rồi lại không tự giác tự lẩm bẩm, ta làm sao lại không nhận ra được đâu. Quân Cửu Thần an ủi, hài tử trưởng thành nha, phụ thân cũng không nhận ra được. Tần Mẫn nhìn Quân Cửu Thần hồi lâu, tựa hồ còn không thể tin được, ngươi cái này, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao thành Thiên Viêm Tĩnh Vương, ngươi vì sao không trở về Vân Không, vì sao cùng cha ngươi cắt đứt liên lạc. Có rất nhiều nghi vấn. để cho Tần Mẫn nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là, Quân Cửu Thần nói ra bí mật, Quân Cửu Thần lòng bàn chân Đường Vân đều bị nàng dứt. Khẳng định Quân Cửu Thần chính là nàng Tiểu Ảnh Tử, nàng không thể tin được, đồng thời cũng sợ hãi đây hết thảy là giả, nàng đều không có ý thức được. Bản thân một mực cầm chặt lấy Quân Cửu Thần ống tay áo, không thả ra qua. Quân Cửu Thần nói, việc này nói rất dài dòng, mụ mụ, vào nhà nói. Tần Mẫn nhẹ gật đầu, muốn giúp Quân Cửu Thần đi giày vớ. Quân Cửu Thần bất đắc dĩ mà cười, cản lại, mẹ, hài nhi trưởng thành, khi còn bé cũng có thể làm sự tình, bây giờ làm sao còn có thể để cho ngài đến. Tần Mẫn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng cười, ý thức được bản thân khác thường, nàng nói, đúng nha, Niệm Trần cũng có thể làm. Tiểu Niệm Trần ở một bên nhìn chằm chằm vào Quân Cửu Thần nhìn, đỏ rực con mắt, nháy đều không nháy mắt một lần, cái kia ánh mắt đều có chút mê mẩn. Tần Mẫn muốn hướng trong phòng đi, Quân Cửu Thần lại không có quên tức phụ. Hắn nói, mẹ, ngài đợi chút nữa, ta đem Yến Nhi gọi tới. Hết chương.